Bệnh Kiều lão đại cầu buông tha. Chương 5, tổng tài có bệnh 5. Góc truyện audio.com. Editor: Xiaomi. Đào Ngữ chớp chớp mắt, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Khẩn trương nói: "Nhạc tiên sinh đừng làm tôi sợ. Sau lưng tôi không có người." Nhạc Lâm Trạch lạnh nhạt nhìn cô, không hề có bị lời hài hước của cô đả động. Đào Ngữ khụ một tiếng, lại lần nữa treo lên nụ cười chuyên nghiệp. Nếu tôi nói này hết thảy hành vi đều là tôi tự nguyện, nhạc tiên sinh tin tưởng sao? Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh nhìn cô. Đào Ngữ cũng thản nhiên xem trở về. Hai người ánh mắt ở giữa không trung giao nhau hồi lâu. Nhạc Lâm Trạch ấn xuống phím tắt điện thoại. Ở đối phương bắt máy sau lãnh đạm nói: "Tìm mấy bảo an tới." Anh nói còn chưa nói xong, trước mắt liền hoa một chút. Giây tiếp theo Đào Ngữ nửa quỳ trên mặt đất, một tay chống tay vịn xe lăn, một tay ấn ở điện thoại tắt đi. Nhạc Lâm Trạch đôi mắt nhìn lên: "Nhạc tiên sinh, tôi đều có thể giải thích." Đào Ngữ mỉm cười nói: "Bởi vì tư thế, cô chỉ có ngưỡng mặt mới có thể cùng Nhạc Lâm Trạch đối diện. Cằm bởi vậy phải cao cao một chút, lộ ra cổ tinh tế trắng nõn. Cô lúc này bên ngoài là một áo blouse trắng, bên trong chỉ mặc một cái áo sơ mi. Vừa rồi thay quần áo khi quá sốt ruột, áo sơ mi không có cài nút thắt trên cùng. Nhìn thẳng còn được, nhìn xuống thực dễ dàng nhìn đến bên trong ẩn ẩn khe rãnh." Cút. Nhạc Lâm Trạch môi mỏng khẽ mở. Đào Ngữ nhanh chóng đứng dậy thối lui đến 3 bước xa. Vì phòng ngừa Nhạc Lâm Trạch lại kêu bảo an, cô khi đứng lên đem dây điện thoại rút xuống. 30 giây, Nhạc Lâm Trạch nhìn đồng hồ trên tay, lãnh đạm phun ra 3 chữ. Đào Ngữ cứng đờ. 30 giây tôi có thể nói mấy chữ? Chỉ sợ không có biện pháp giải thích rõ ràng. 17 giây, Đào Ngữ khóe miệng trừ trừ, bất đắc dĩ nói: "Một khi đã như vậy, tôi đây cũng chỉ nói lời nói thật." 9, 8, 7, đó là bởi vì tôi thích anh. Đào Ngữ đánh gãy lời anh: "Bởi vì sợ anh không nghe được tiếp tục tính giờ." Cô còn cố ý đem thanh âm nâng lên gấp đôi. Lúc cô nói chuyện, quản gia mang theo bảo an phá cửa mà vào. Vì thế những lời này phi thường rõ ràng truyền tới lỗ tai hắn. Hắn nhất thời tĩnh lặng nhìn về phía Đào Ngữ. Đào Ngữ không nghĩ tới điện thoại cắt đứt, quản gia còn sẽ chạy tới. Bởi vậy cũng là một trận cứng họng. Hai người không nói gì đối diện hồi lâu. Quản gia dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc: "Tiên sinh, phòng phục hồi điện thoại vẫn luôn không thông. Tôi quá lo lắng cho nên mới tùy tiện quấy rầy. Xin lỗi." Hắn dứt lời liền nhìn về phía Nhạc Lâm Trạch, chờ đợi bước tiếp theo chỉ thị của anh. Đồng thời cũng ở trong lòng tiếc hận. Cái bác sĩ Đào thật là nhân tài hiếm có. Đáng tiếc không có đầu óc. Thế nhưng đối tiên sinh đánh chủ ý. Tiên sinh mấy năm nay chán ghét nhất nữ nhân chủ động chạy đến. Đào Ngữ thế nhưng còn dám đối diện hắn mở lời. Chỉ sợ cô phải bị đuổi ra nhà. Đào Ngữ giờ phút này tâm tình cũng là khẩn trương. Nhưng lý do này là cô đã suy nghĩ thật lâu. Duy nhất chỉ có khả năng này lừa gạt Nhạc Lâm Trạch. Sớm sau khi cô tiếp nhận bị cắt lương, cô liền biết Nhạc Lâm Trạch tất nhiên sẽ đối với cô điều hoài nghi. Sau lại bị anh làm khó dễ, càng là chứng minh suy nghĩ của cô. Cho nên cô lúc ấy rất là khó xử. Nếu không nói như vậy, chỉ sợ tăng thêm hoài nghi. Với tính tình Nhạc Lâm Trạch, chỉ sợ cô nhất định sẽ bị đuổi ra. Cho nên cô không còn cách nào, chỉ có thể đi một bước xem một bước, thuận tiện nghĩ ra một ý tưởng để lừa Nhạc Lâm Trạch. Mà thích anh là lý do tốt nhất để không bị điều tra. Nhưng cô ở nhìn đến quản gia biểu tình sau, hối hận, cô vẫn luôn cảm thấy chủ ý này khá tốt. Lại quên mất tính cách Nhạc Lâm Trạch, anh là tuyệt đối sẽ không lưu một nữ nhân có vọng tưởng với anh. Cô trong lòng thở dài một tiếng, vừa mới tới đã chấp nhận nhiệm vụ bị thất bại. Phòng phục hồi lâm vào một mảnh trầm mặc, Tất cả mọi người chờ đợi Nhạc Lâm Trạch bước tiếp theo ra chỉ thị. Nhạc Lâm Trạch nhìn ánh mắt mọi người trầm xuống. Chậm rãi nói. Hôm nay bò bít tết không tồi. Những người khác đều là ngẩn ra. Sau một lúc lâu Đào Ngữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khóe môi hơi hơi câu lên. Quản gia mỉm cười đi lên phía trước. Tiên sinh nếu thích, chúng ta ngày mai cơm trưa liền chuẩn bị cái này được không? Nhạc Lâm Trạch không tỏ ý kiến. Quản gia lập tức nhìn ngoài cửa bảo an liếc mắt một cái. Đoàn người vội đi qua đem mặt bàn thu thập sạch sẽ. Quản gia hơi hơi khom lưng. Tôi đây liền không quấy rầy tiên sinh trị liệu. Nói xong nhìn Đào Ngữ liếc mắt một cái. Như suy tư gì rời đi. Chờ cửa lại lần nữa từ bên ngoài đóng lại. Trong phòng lại khôi phục sự an tĩnh. Nhạc Lâm Trạch đầu ngón tay như có như không gõ xe lăn tay vịn. Tựa hồ đối với chuyện vừa rồi phát sinh hết thảy cũng chưa để ở trong lòng. Đào Ngữ lại biết hết thảy không dễ dàng như vậy qua đi. Sấn Nhạc Lâm Trạch lúc này còn nguyện ý để cô ở chỗ này. Cô lập tức giải thích nói. Nhạc tiên sinh anh có lẽ không quen biết tôi. Nhưng tôi đã tương tư anh từ lâu. Lần này biết có thể làm bác sĩ cho anh. Anh không biết tôi đã cao hứng cỡ nào. Cho nên mới tận lực thỏa mãn yêu cầu của anh. Chẳng qua tôi không nghĩ tới đó là không hợp lý. Nói xong cô thấy Nhạc Lâm Trạch không phản ứng. Tạm dừng một chút lúc sau tiếp tục nói. Có lẽ là tôi không cư xử đúng mực. Ngược lại làm lòng anh nghi ngờ. Anh yên tâm. Tôi không phải là kẻ nào phái tới. Nếu anh vẫn là hoài nghi tôi. Tôi nguyện ý tiếp thu anh kêu người điều tra. Nhưng chỉ cầu anh. Cho tôi lưu lại chiếu cố anh. Được không? Thanh âm cô khác hẳn với những gì trước đây. Mềm mại mang theo chút khẩn cầu âm cuối. Nghe tới thật là chân thành. Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh đánh giá cô. Trong đầu hiện lên hình ảnh cô ở trên giường bộ dáng lăn lộn. Nhạc tiên sinh. Đào Ngữ thấy anh không nói lời nào. Trong lòng lại lần nữa nổi lên khẩn trương. Nhạc Lâm Trạch gợi lên một tia trào phúng cười. Một đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn của cô. Cô cảm thấy, tôi sẽ tin, tôi chỉ là một nữ nhân yêu thầm anh đã lâu. Anh nếu là không tin tôi cũng không có cách nào. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không lại làm tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Tôi nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn nhất giúp anh khôi phục. Đào Ngữ mỉm cười nói. Một bộ dáng đem cảm tình ra ngoài thể hiện. Cô thật ra trên mặt biểu hiện chấn định như vậy. Vì che giấu cảm xúc. Cô để tay đặt vào túi áo blouse trắng. Theo sau ý thức được cái này động tác không thích hợp. Liền lại rút ra. Túi cô bởi vì động tác từ bên trong rớt ra một vật tròn tròn. Vì mặt đất trải thảm dày. Kia đồ vật rớt đến trên mặt đất cũng là vô thanh vô tức. Cho nên Đào Ngữ cũng không có phát hiện chính mình rớt cái gì. Ngược lại là Nhạc Lâm Trạch xem đến rõ ràng. Một viên kẹo hình tròn. Tựa hồ là cô ở trong phòng khi rớt là cái này. Nhạc Lâm Trạch lẳng lặng nhìn cô thật lâu. Mới nhàn nhạt nói. Trị liệu đi. Đào Ngữ rốt cuộc hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nội tâm tiểu nhân xoay tròn nhảy lên 800 cái. Chúc mừng lần này có thể lừa dối vượt qua. Chúng ta trước luyện tập một ít động tác đơn giản. Thử rèn luyện một chút cơ bắp cùng phối hợp lực. Đào Ngữ sợ anh đột nhiên đổi ý, lập tức bày ra một thái độ chuyên nghiệp. Nhạc tiên sinh, anh trước vận dụng lực chính mình lên chân trái. Từ trên xe lăn xuống dưới có thể chứ? Nhạc Lâm Trạch hờ hững liếc nhìn cô một cái. Mặt vô biểu tình nói. Không thể, vì thế Đào Ngữ lại lần nữa lặp lại buổi sáng trị liệu. Cấp vị này lão đại mát xa một buổi chiều. Vào lúc ban đêm, cô kiệt sức trở lại phòng. Bò đến trên giường liền nặng nề ngủ. Phòng ngủ chính, quản gia nghe Nhạc Lâm Trạch nói. Trong lúc nhất thời có chút một lời khó nói hết. Tiên sinh tin tưởng lời cô ấy nói. Không hẳn, Nhạc Lâm Trạch lật cuốn sách trong tay. Quản gia nhíu mày. Kia vì cái gì không cho cô ta rời đi. Tiên sinh trong ánh mắt không chấp nhận có hạt cát. Như thế nào lần này sẽ dễ dàng như vậy buông tha Đào Ngữ? Nhàm chán, Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm nói ra hai chữ. Quản gia sửng sốt một chút, theo sau hiểu rõ gật gật đầu. Đã biết, tiên sinh từ tai nạn xe cộ liền cơ hồ không ra khỏi cửa. Cả ngày ở trong nhà không phải đọc sách chính là xử lý văn kiện. Sinh hoạt là muốn so trước kia nhàm chán hơn rất nhiều. Hiện giờ trong nhà tới kỳ quái nữ nhân, nhiều ít có thể giải quyết nhàm chán của tiên sinh. Nếu tiên sinh đối Đào Ngữ cảm thấy hứng thú, hắn lại hy vọng tiên sinh có thể đúng giờ phục hồi. Đem Đào Ngữ lưu lại cũng không có gì. Cùng lắm thì ngày thường cẩn thận nhìn chằm chằm một chút, không cho cô tiếp xúc văn kiện quan trọng. Vì thế Đào Ngữ cứ như vậy ở Nhạc gia tiếp tục đi xuống. Tuy rằng chung quanh nhìn chằm chằm cô nhiều hơn trước, quản gia đối với cô cũng xa cách không ít, nhưng cô sống vẫn thật là tự tại. Lại là một ngày phục hồi. Đào Ngữ giúp Nhạc Lâm Trạch mát xa xong lúc sau, nhịn không được buông tiếng thở dài. Nhạc tiên sinh, anh không thể mỗi ngày chỉ tiếp thu mát xa. Anh không có việc gì cũng nên đi lại, như vậy mới có thể rèn luyện cơ bắp ở chân. Cô mấy ngày nay đã làm phân tích, hiện giờ Nhạc Lâm Trạch có hai lý do khiến lệ khí phát ra. Một là nguyên nhân gia đình, hai là vấn đề chân bị tật, gia đình của anh mang đến lệ khí. Tin tưởng lấy tính cách của anh, chính mình không cần hỗ trợ cũng có thể giải quyết, nhưng bởi vì chân mà sinh ra lệ khí, chỉ có thể thông qua làm anh tiếp thu mới có thể khiến lệ khí tiêu mất. Cô muốn bị đuổi việc? Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm hỏi. Đào Ngữ gượng cười. Tôi tiếp tục massage. Rõ ràng chỉ là khuyết tật nhẹ. Trừ bỏ khi đi đường sẽ có chút thọt. Mặt khác đều cùng người bình thường giống nhau. Người này lại tương đương cực đoan. Cả ngày ngồi ở trên xe lăn một bước cũng không chịu đi. Anh như vậy kháng cự chính mình khuyết tật sự thật. Cũng không biết lệ khí khi nào mới có thể tiêu. Tưởng tượng đến khi nhiệm vụ kết thúc không biết đến ngày nào. Đào Ngữ liền nhịn không được buông một tiếng thở dài. Đang muốn tiếp tục khuyên bảo anh. Tiếng đập cửa liền truyền tới. Tiến vào, tiên sinh, Cố lão ra điện thoại. Quản gia vừa vào cửa liền cầm di động nghiêm túc nói. Nhạc Lâm Trạch khóe môi lập tức căng thẳng. Quanh thân khí áp cũng thấp xuống. Ở Đào Ngữ cho rằng anh muốn đập di động. Anh lại cầm di động tiếp lên. Về thế giới này thân thế Nhạc Lâm Trạch là chuyện xưa. Nơi này mỗi người tựa hồ đều biết. Cho nên Đào Ngữ vừa tới thời điểm liền hỏi thăm đến rõ ràng. Lại nói tiếp cũng là rất cầu huyết. Nhạc gia bất hạnh. Một lần ngoài ý muốn sau chỉ còn mẹ Nhạc Lâm Trạch còn sống. Cho nên liền kén rể Cố Nghiêm Sinh làm tới cửa làm rể. Trông cậy vào có thể cho Nhạc gia lưu lại một cái huyết mạch. Mà bọn họ duy nhất chỉ có hài tử chính là Nhạc Lâm Trạch. Nhạc Lâm Trạch 10 tuổi năm ấy. Con trai ngoài giá thú của Cố Nghiêm Sinh là Cố Lâm Anh tìm tới cửa. Mẹ của Nhạc Lâm Trạch mới biết được nguyên lai Cố Nghiêm Sinh có đứa con so với nhi tử mình còn lớn hơn một tháng. Nhất thời bệnh tim phát tác liền như vậy đi. Cố Nghiêm Sinh ỷ vào không còn người dám quản hắn. Lại là trực tiếp cấp Cố Lâm Anh sửa thành họ Nhạc. Còn tuyên bố muốn cho hai huynh đệ chia đều gia sản. Nhạc Lâm Trạch lúc ấy tuổi nhỏ. Cho dù muốn phản kháng cũng không có sức. Chỉ có thể cắn răng kiên trì mười mấy năm. Trước đó vài ngày lấy được gia sản trong tay Cố Nghiêm Sinh. Chính là đột nhiên bị tai nạn xe cộ. Lại bị Cố Nghiêm Sinh nhân cơ hội cướp đi hơn phân nửa. Công ty của mình cũng bị tổn thất nặng nề. Hai phụ tử trải qua chuyện này một chuyến. Cơ bản xem như trở mặt thành thù. Theo lý thuyết nên cả đời không qua lại với nhau mới phải. Vì cái gì lúc này Cố Nghiêm Sinh lại gọi điện thoại cho. Đào Ngữ trong lòng tò mò. Nhịn không được nhìn Nhạc Lâm Trạch liếc mắt một cái. Nhạc Lâm Trạch ứng phó vài câu liền cúp điện thoại. Vừa nhấc đầu vừa lúc cùng Đào Ngữ đối diện. Đào Ngữ nhanh cúi đầu. Muốn biết, anh hỏi, Đào Ngữ nghiêm trang nói. Không muốn, mới là lạ. Nhạc Lâm Trạch gợi lên môi. Ý cười chưa đặt đáy mắt. 10 phút sau, hai người ngồi trên đi nhà cũ xe. Đào Ngữ nghe xong ngồi ở trên ghế phụ hướng quản gia. Chớp chớp mắt hỏi. Cho nên Cố lão gia tổ chức sinh nhật. Muốn tôi làm bạn gái của Nhạc tiên sinh tham dự. Nhạc Lâm Trạch không phải không thế nào ra cửa sao? Nga, từ cái cửa đến cái cửa kia. Nghiêm khắc nói cũng không tính ra cửa. Đúng vậy, cho nên bác sĩ Đào phải biểu hiện thật tốt. Quản gia suy nghĩ, người nếu thích tiên sinh hẳn là đối lần này sự tình thực kích động nhưng tuyệt đối không thể đắc ý vênh váo. Bộ dáng dặn dò, Đào Ngữ kéo kéo khóe môi. Cũng không có cảm thấy nhiều vinh hạnh. Nhạc Lâm Trạch đã cùng nhà cũ đám kia xé rách mặt. Cô làm bạn gái anh lại có thể được đến cái đãi ngộ gì chứ? Chỉ sợ cũng là cái ngàn dặm tặng người đầu. Nhìn bên cạnh vẻ mặt âm trầm Nhạc Lâm Trạch, trong lòng yên lặng buông tiếng thở dài. Một đường không nói chuyện đến nhà cũ. Cô liền nhìn Nhạc Lâm Trạch biểu tình càng ngày càng kém. Ở nhìn đến cửa Chu Yên Nhiên cùng một người cao lớn nam nhân sau kém tới thất thần. Cô bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Xe dừng lại lúc sau đem tay nắm lấy tay của anh. Cao hứng lên nha tiểu Nhạc Nhạc. Tôi lần trước cùng anh đã nói. Phát hỏa trước sẽ thua Nga. Nhạc Lâm Trạch dừng một chút. Lãnh đạm quét cô liếc mắt một cái. Cô kêu tôi là cái gì? Kêu thân mật à. Chúng ta hiện tại không phải đôi tình nhân sao? Đào Ngữ nhịn xuống kia một chút chột dạ. Lời lẽ chính nghĩa nói. Đào Ngữ, Nhạc Lâm Trạch chậm rãi mở miệng. Sắc mặt nhưng thật ra không kém như phía trước. Tôi trên danh nghĩa công ty có mấy cái làm ở giới giải trí. Tôi tuy rằng đối với phương diện này không có hứng thú. Nhưng cái gì nên biết đến vẫn là biết đến. Khó được trêu chọc một lần. Ai biết người này hiểu biết nhiều như vậy? Ngay cả diễn viên diễn cái gì đều biết. Thật là đại ý, cách chương.